Hot girl đẹp trai, chương 1 đến trường, góc truyện audio.com, trường AL ngôi trường dành cho những cậu ấm. Cô chiêu nhà quyền quý có địa vị trong xã hội, là một ngôi trường nổi tiếng về những tài năng vượt trội và sự xa hoa giàu có nên mọi thứ trong trường đều là thuộc hàng trên cả VIP. Có tất cả 3 cấp học, 1, 2, 3 và được chuyển thẳng lên đại học cô cần xét tuyển. Tỷ lệ đạt 100.100. Học sinh đạt loại giỏi, là ước mơ của hàng ngàn học sinh, diện tích rộng hàng ngàn hecta, cơ sở vật chất hiện đại, có hồ bơi, sân bóng đá, sân tennis, có cả sân bay riêng dành cho học sinh và thầy cô. Căng tần được các đầu bếp nước nước ngoài phục vụ như nhà hàng 5 sao bla bla và hàng ngũ giáo viên hàng đầu cả nước đạt bằng giáo sư, tiến sĩ. Nói chung hoàn hảo tất cả mọi mặt là ước mơ muôn thuở của vô số người. Trường này cũng như bao trường khác, sự phân biệt giàu nghèo được phân chia rõ rệt. Những học sinh nghèo mà vào trường này hầu hết là đạt học bổng toàn phần, nhưng cô tránh khỏi sự kỳ thị của người giàu, nên trường được phân chia thành 3 cao bậc, Diamond, Kim Cương, cấp cao nhất dành cho những con cháu nhà giàu cấp thế giới và có IQ cao hàng đầu. Huy hiệu màu đỏ có đính kim cương trắng, gold, vàng, có gia thế lớn, học khá giỏi, huy hiệu bằng vàng trắng, copper, đồng, học sinh học bổng, huy hiệu kim loại mạ đồng đỏ. Nhìn bề ngoài rất oai nghiêm và công bằng nhưng đằng sau đó những copper bị trà đạp vô cùng nghiêm trọng, nhưng cô ai dám cản. Toàn con nhà giàu có thể lực, bay hát ở sân trường, 3 chiếc siêu xe BWM dừng lại. Từ trên xe 3 thiên thần bước xuống làm đóng băng hoàn toàn trái tim của bao cô gái. ASSS, quân hoàng tử của lòng em, NS1, Kin, I love you, NS2, Ken, nhìn em đi, viết mà nổi hết da gà. Nữ sinh gào thét điên cuồng, long trời nở đất vây kín 3 anh chàng. Mời anh chàng có vẻ ngoài rất riêng nhưng vô cùng đẹp trai tạo thành bộ 3 đầy sức cuốn hút cun. Gà lăng lúc nào cũng cười khiến cho lũ con gái chết ngất. Với phong cách kiêu năng động Kin, phong cách lãng tử Ken, lạnh lùng từ trong ra ngoài. Vài phút sau, lại có 2 siêu xe một hồng một trắng đi đến. Lần này tiếng hát vang lên, cô phải của nữ mà của những nam sinh. Từ trên xe bước xuống là 2 cô gái xinh đẹp như Angel. Người quyến rũ, bí ẩn, người trong sáng, đáng yêu, Linda, làm người yêu anh đi, Ellie, anh yêu em, khỏe, họ không nói gì đi đến chỗ 3 chàng kia cũng đi lên lớp, đi đến đâu mọi người nhường đường đến đó. 5 người như những ông bà hoàng đi đến lớp học, đến lớp mỗi người một việc, Linda thì chơi iPad, Ellie thì đọc truyện, Kun thì nhắn tin cơ gái, quá lăng nhăng, hắn thì nằm ngủ, reng, reng. Tiếng chuông vào học vang lên, cô giáo bước vào lớp, lớp học vẫn ồn ào, cô giáo đập mạnh cây thước xuống bàn, cất giọng sư tử gầm, hai em lặng, lời nói thực sự có hiệu lực, thầy SS đã im lặng, cô giáo nói tiếp, cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới, tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, là boy hay girl vậy, chắc cô phải copper đâu, cô giáo tiếp lời nói, em vào đi. Bước vào là hình ảnh của một đứa con trai tóc kiểu vít của nữ. Mọi người nhìn cô chớp mắt, miệng há hốc, chứ Ken vì ngủ error, chào. Mình là Hoàng Diệp Băng, cứ gọi mình là Alex, mình là copper mong em en giúp đỡ. Cả lớp ngơ ngác nhìn người đứng trước mắt, lũ con gái thì thi nhau đổ vì nó quá đẹp trai không đỡ nổi. Rồi nó làm thêm một câu làm cả lớp sốc toàn tập. Paka quên, mình là con gái, cũng đúng thôi, đến trời cũng chẳng biết nó là con gái khi nó mặc đồ của nam. Đã vậy gương mặt thì baby chết người, ai nhìn mà không tưởng hot boy. Nó thực sự có sức hút cả nam lẫn nữ, nhìn thấy nó thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng thấy nó ra tín hiệu im lặng thì thắc mắc tại sao nó lại giấu thân phận để làm gì. Linda và Ellie thì vô cùng ngỡ ngàng vì nó hóa đẹp bắn thì vẫn tiếp tục công việc ngủ. Bó tay, coi nào em ngồi chỗ kia nhé, cô giáo nói error chỉ nó chỗ ngồi. Nó bước xuống chỗ được phân, ngồi xuống nhếch mép cười nửa miệng bí ẩn trong khi ai cũng đang lo cho số phận của nó. vì sao thì lần sau sẽ biết. Cách chương.